Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim nào vậy? Sao họ biết tôi? Kỳ Yến Ngưng ngạc nhiên hỏi. Vân Dương Dương, cậu còn nhớ không? Cô bé đó giới thiệu. Đầu dây bên kia là giọng nói THTC của Lận Đào. Ông dùng giọng điệu pha chút lo lắng nói. Tiểu Kỳ, chúng ta hợp tác cũng khá vui vẻ mà. Cậu không thể bỏ tôi mà chạy sang chỗ lão Vương kia được. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười. Đạo diễn Lận, ông không tự tin đến thế sao? Tôi đương nhiên tự tin vào bản thân. Đạo diễn Lận nói có lý lắm, nhưng ông nhanh chóng đổi giọng. Nhưng tôi tin tưởng vào năng lực của cậu hơn. Vậy thì, Kỳ Yến Ngưng bị ông làm cho không nói nên lời. Anh quay đầu lại liếc nhìn An Tử đang gào khóc thảm thiết, khiến cậu ta nghẹn ngào, rồi mới quay đầu lại. Cảm ơn đạo diễn Lận đã đánh giá cao. Nói đùa vài câu, đạo diễn Lận vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra, lão Vương mà đạo diễn Lận nhắc đến chính là đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng Vương Ninh An, gần đây đang chuẩn bị một bộ phim cổ trang, và một trong những nhân vật quan trọng chính là vai nữ phụ bề ngoài đơn thuần nhưng thực chất thâm sâu mà Vân Dương Dương và Mạnh Ninh Nịnh cùng tranh giành. Vương Ninh An là đạo diễn nổi tiếng trong ngành, đã quay vô số bộ phim điện ảnh và truyền hình kinh điển, và mấy bộ phim cổ trang của ông ấy càng là kinh điển trong những tác phẩm kinh điển. Gu thẩm mỹ của ông ấy tuyệt vời, kỹ thuật quay phim thanh lịch, linh động và đầy ẩn ý. Các diễn viên trong phim của ông thường đẹp hơn ngày thường rất nhiều, và cũng có thể bộc lộ kỹ năng diễn xuất chưa từng có dưới sự chỉ dạy của ông. Vì vậy, phim của Vương Ninh An luôn là miếng bánh ngọt trong lòng đông đảo diễn viên. Lần này, tin tức về việc tuyển vai cho bộ phim cổ trang mới của ông ấy vừa hé lộ, đã khiến các công ty quản lý dùng mọi thủ đoạn để tranh giành vai diễn. Công ty quản lý của Vân Dương Dương và Mạnh Ninh Nịnh đã nghĩ ra những biện pháp tạm được, nhưng kết quả thì... Dù sao thì Vương Ninh An đã gần như quyết định vai nữ phụ cho Vân Dương Dương. Nói đến đây, quá trình này cũng đầy trùng hợp. Gần đây, Vương Ninh An bị các công ty quản lý làm phiền đến mức không chịu nổi, nên tạm thời giao hết mọi việc cho phó đạo diễn và nhà sản xuất. Còn mình thì ở nhà, lấy lý do là suy nghĩ về các cảnh quay. Đêm chung kết Your Star, ông ấy đang cùng con gái xem TV. Con gái ông ấy vừa vào đại học, đang tuổi thích thần tượng, vì vậy, TV tối đó bị khóa chặt ở Your Star. Con muốn xem thần tượng thì đi cùng bố đến đoàn phim, thần tượng nào mà phim trường không có. Vương Ninh An lẩm bẩm, sắp bắt đầu rồi, bố đừng nói nữa, bố làm con không xem được bảo bối của con. Con gái ông ấy bất lực nói, bảo bối gì chứ, con mới bao nhiêu tuổi. Vương Ninh An lẩm bẩm, nhưng cũng nhìn lên màn hình. Vừa nhìn, ông ấy liền phấn chấn. Ánh mắt ông ấy hoàn toàn bị khách mời Vân Dương Dương thu hút. Cô bé này quá hợp với hình tượng nữ phụ trong phim mới của mình. Ông ấy nhìn Vân Dương Dương thoải mái hào phóng giải vây cho Mạnh Ninh Nịnh, nhưng ánh mắt thoáng qua lại lộ ra vài phần sắc bén. Khi thấy Vân Dương Dương khéo léo gỡ bỏ lời nói của Mạnh Ninh Nịnh, bề ngoài đoan trang hào phóng, dịu dàng lương thiện, nhưng qua chi tiết nhỏ, có thể thấy cô ấy không phải là người hoàn toàn không có tâm cơ. Quá tốt, hợp với hình tượng nhân vật, ngay cả hành động Vân Dương Dương đưa khăn giấy cho An Tử, cũng khéo léo hợp với hình tượng nữ phụ thích động vật nhỏ và có chút dịu dàng. Đây chẳng phải là nữ phụ trời sinh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Ninh An càng xem càng hào hứng, mở điện thoại, bỏ qua vô số tin nhắn chưa đọc, gọi điện cho phó đạo diễn. Lão Đường, anh có biết diễn viên tên Vân Dương Dương không? Liên lạc với cô ấy, xem cô ấy có thời gian đến thử vai không? Nhưng, Vương Ninh An không ngờ rằng, Vân Dương Dương và người đại diện của cô ấy sẽ bay đến thử vai ngay trong đêm, và đến gặp ông ấy vào ngày hôm sau. Ban đầu, ông ấy chỉ định đưa Vân Dương Dương vào danh sách chờ thử vai, nhưng vì người ta đã đến ngay trong đêm, rất có thành ý, nên ông ấy cũng chỉ có thể gặp mặt. Vừa nhìn thấy, Vương Ninh An đã có chút thất vọng. Không phải Vân Dương Dương xấu, mà là quá đẹp. Vân Dương Dương đến phỏng vấn với mặt mộc, chỉ mặc quần jean đơn giản, thoải mái và tươi tắn. Nhưng vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy hoàn toàn không thể che giấu bằng trang phục đơn giản. Cô ấy như một đóa thược dược đang nở rộ, nhưng ông ấy cần nữ phụ là một đóa lan độc. Cô, thôi, diễn thử một đoạn đi. Vương Ninh An lật kịch bản. Vân Dương Dương nhận ra sự thất vọng của Vương Ninh An, cô có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng nhập vai. Kỹ năng diễn xuất của cô quả thực rất tốt, mấy đoạn ngắn diễn rất xuất thần. Nhưng Vương Ninh An càng nhíu mày chặt hơn, kỹ năng diễn xuất của Vân Dương Dương rất tốt, khiến ông ấy rất hài lòng, nhưng vẻ ngoài này, giống như cho Thiên Kim tiểu thư giàu có đóng vai người dân nghèo, có chút không phù hợp. Ông ấy thở dài, Vân Dương Dương phải không? Ông ấy xem lại video diễn xuất quá khứ mà người đại diện gửi cho ông ấy. Vân Dương Dương vội vàng gật đầu, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, khí chất và mọi thứ khác đều rất phù hợp với vai nữ phụ. Mắt Vân Dương Dương sáng lên, nhưng chưa kịp nói gì, Vương Ninh An đã lắc đầu. Nhưng vẻ ngoài của cô thực sự không phù hợp, trông hơi bị lố, vậy cô có muốn đóng vai Lâm Quý Phi không? Vân Dương Dương có chút thất vọng. Lâm Quý Phi trong kịch bản là nhân vật si tình, xinh đẹp quyến rũ, không được yêu thích lắm. Hơn nữa, bộ phim trước của cô đóng vai chính là nhân vật xinh đẹp rực rỡ nhưng có chút ngây thơ. Nếu tiếp tục đóng vai như vậy, con đường diễn xuất dễ bị đóng khung. Vân Dương Dương mím môi, đang định cố gắng thêm chút nữa, thì nghe thấy Vương Ninh An lẩm bẩm. Sao vẻ ngoài ngoài đời khác hẳn hôm qua vậy? Mắt Vân Dương Dương sáng lên. Đạo diễn Vương, anh xem tạo hình của tôi hôm qua à? Tôi có thể trang điểm như vậy. Dù là giả sớm cũng được. Vương Ninh An có chút kiên nhẫn với những diễn viên diễn xuất tốt, lúc này cũng không mất kiên nhẫn. Dương Dương, cô là diễn viên, hẳn là biết sự khác biệt giữa trang điểm sân khấu và trang điểm phim ảnh lớn đến mức nào. Trang điểm sân khấu luôn chú trọng đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, không cần quá tinh xảo. Còn trang điểm phim ảnh thì phải tự nhiên nhất có thể, để người xem không bị lố. Nhưng Vân Dương Dương thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được này, cô ấy nghĩ ngợi. Tôi biết sự khác biệt lớn đó, nhưng tôi thấy lớp trang điểm hôm qua hoàn toàn có thể lên TV. Lúc này, Vương Ninh An cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, ông ấy ngẩng đầu nhìn Vân Dương Dương. Đạo diễn Vương, người đại diện của Vân Dương Dương bước lên, lấy điện thoại đưa cho Vương Ninh An. Toàn bộ quá trình trang điểm của Vân Dương Dương hôm qua đều được quay lại, bằng camera 4K. Còn có video cận cảnh trang điểm hoàn chỉnh, mời ngài xem qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng người đại diện cảm thấy cơ hội mong manh, nhưng nếu Vân Dương Dương không bỏ cuộc, hắn vẫn phải dày mặt tiến lên. May mà hắn có thói quen quay video cho Vân Dương Dương, định cắt ghép thành vlog, nếu không lúc này thật sự bó tay. Vương Ninh An cau mày nhìn vào điện thoại của người đại diện, không lâu sau, ông ấy giãn mày ra một chút. Đến khi trang điểm hoàn thành, ông ấy càng ngạc nhiên hơn. Điều chỉnh khí chất rất lớn mà vẫn tự nhiên, chuyên gia trang điểm này có chút tài năng. Vân Dương Dương cũng rất cố gắng, sau khi trang điểm xong, cô ấy soi gương điều chỉnh một chút, khí chất có phần phô trương ban đầu liền trở nên trầm tĩnh, rất phù hợp với lớp trang điểm. Thảo nào tối qua ông ấy không nhận ra Vân Dương Dương vốn có vẻ ngoài rực rỡ. Chuyên gia trang điểm này và Vân Dương Dương, quả là sự kết hợp tuyệt vời. Vậy thế này nhé, Vương Ninh An trầm ngâm một lát rồi nói, tôi sẽ liên lạc với chuyên gia trang điểm này, xem họ có muốn đến đoàn phim không. Nếu đồng ý, vai nữ phụ này sẽ là của cô. Đội trang điểm mà ông ấy hợp tác bấy lâu nay không thể tạo ra hiệu ứng trang điểm như vậy. Nếu chuyên gia trang điểm này không muốn vào đoàn phim, ông ấy sẽ phải tiếc nuối từ bỏ Vân Dương Dương, một diễn viên có kỹ năng diễn xuất thuộc hàng đầu trong số các tiểu hoa đán. Cơ hội diễn xuất của bản thân phụ thuộc vào lựa chọn của người khác, khiến Vân Dương Dương vừa mừng vừa lo. Cô mỉm cười đưa thông tin liên lạc của Kỳ Yến Ngưng cho Vương Ninh An, rồi cùng người đại diện rời đi. Sau khi họ đi, Vương Ninh An suy nghĩ một lúc, không vội liên lạc với Kỳ Yến Ngưng, mà gọi điện cho người bạn cũ đạo diễn Lận trước. Đạo diễn Lận không biết tại sao ông ấy lại nhắc đến Kỳ Yến Ngưng, nhưng hết lời khen ngợi anh ấy. Vương Ninh An càng nghe càng động lòng. Ông ấy ho nhẹ một tiếng rồi nói. Vậy, anh giúp tôi hỏi người này xem có muốn thử sức với trang điểm phim điện ảnh không? Đạo diễn Lận cuối cùng cũng nhận ra, lão Vương này đang muốn đào góc tường của mình. Ông hét lên. Đừng hòng, rồi cúp máy. Tuy nhiên, đạo diễn Lận vẫn gọi điện cho Kỳ Yến Ngưng. Vương Ninh An người này, tuy có chút không đáng tin, nhưng phim truyền hình của ông ấy quả thực rất có tài. Nếu cậu muốn làm trang điểm phim điện ảnh, đoàn phim của Vương Ninh An là một lựa chọn rất tốt. Lận đạo miễn cưỡng khen ngợi Vương Ninh An. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của ông ấy cho cậu. Cậu tự cân nhắc. Nhưng lịch trình của TND nhất định phải ưu tiên cho tôi, biết chưa? Cậu không thể chọn ông ấy mà bỏ tôi được đâu. Cuối cùng, Giọng điệu của đạo diễn lận có chút nôn nóng. Sẽ không đâu, tôi rất thích các thành viên của TND. Kỳ Yến ngưng cong môi cười. Hơn nữa, nhìn lâu rồi, tôi thấy đạo diễn lận mặc áo hồng quần lục cũng có một vẻ đẹp độc đáo. Nghe tiếng đạo diễn lận la hét ở đầu dây bên kia, cùng với tiếng ồn ào của An Tử và Cung Gia Ngọc ở bên này, Kỳ Yến ngưng hiếm khi không cảm thấy ồn ào, mà ngược lại cảm thấy thân thiết. Quá trình quay chương trình nhóm quả nhiên rất ồn ào. Mấy ngày qua, Kỳ Yến ngưng cảm thấy tai mình sắp điếc đến nơi. Nhưng may mắn, việc chuẩn bị album của TND cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Giải trí thần tinh rất coi trọng TND, vì vậy, từ ca khúc, ý tưởng đến việc quay MV, đều được thảo luận kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, các nhóm nhạc nam trên thị trường chủ yếu theo phong cách nhạc đen mạnh mẽ, vũ đạo đòi hỏi kỹ năng cao, chú trọng vào hiệu ứng thị giác, ca khúc không quá bắt tai. Trong khi đó, ca khúc lần này của TND kết hợp khéo léo giữa phong cách hiệp sĩ cổ điển và nhạc đen điện tử, nghe rất hay, vũ đạo cũng theo phong cách hip hop phóng khoáng. Ngoài ca khúc và vũ đạo, tạo hình do Kỳ Yến ngưng thiết kế cũng khiến mọi người kinh ngạc. Sự kết hợp tinh tế giữa màu nâu và màu xanh lam, điểm xuyết thêm các màu sắc đậm như đỏ, vàng cùng với phụ kiện mang hơi hướng máy móc, đã kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác cổ điển và tương lai, hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của album. Các thành viên của TND, vốn còn chút không phục chuyên gia trang điểm mới đến này, giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chương trình nhóm nhỏ kết thúc, TND bị nhốt vào phòng tập nhảy, tập luyện mười mấy tiếng mỗi ngày. Vì họ không phải quay phim, Kỳ Yến ngưng cuối cùng cũng rảnh rỗi, có cơ hội đến đoàn phim của đạo diễn Vương Ninh An để phỏng vấn. Gọi là đoàn phim cũng không hoàn toàn chính xác, vì lúc này toàn bộ đoàn phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu, chỉ có một số ít nhân viên có mặt. Cậu là Tiểu Kỳ, Vương Ninh An bắt tay Kỳ Yến ngưng, nheo mắt, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Cậu đẹp trai quá, có hứng thú đóng một vai trong phim của tôi không? Xin lỗi, đạo diễn Vương. Kỳ Yến ngưng mỉm cười lịch sự. Kỹ năng diễn xuất của tôi không đủ tốt để làm hỏng tâm huyết của ông. Ha ha ha, Vương Ninh An cười lớn, kéo Kỳ Yến ngưng vào phòng họp. Đi thôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu gặp người bạn già của tôi. Kỳ Yến ngưng không ngờ Vương Ninh An lại có tính cách như vậy, càng không ngờ ông ấy sẽ đích thân ra đón mình. Nhưng Kỳ Yến ngưng cũng không cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, ngược lại rất bình tĩnh, như thể đó là chuyện đương nhiên. Đây là Bành Thiệu Dương, chuyên gia hóa trang mà tôi thường hợp tác. Vương Ninh An giới thiệu hai người. Đây là Kỳ Yến ngưng. Lão Bành, cậu có nhớ tạo hình mà chúng ta xem trước đây không? Chính là do Tiểu Kỳ thực hiện. Bành Thiệu Dương là một ông lão nhỏ nhắn, lúc nào cũng tươi cười. Ông ấy liếc nhìn Kỳ Yến ngưng rồi cười nói. Quả là anh hùng xuất thiếu niên, tay nghề của Tiểu Kỳ khiến tôi phải bái phục. Ông quá khen rồi, Kỳ Yến ngưng cười nhẹ. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Vương Ninh An nóng lòng nói. Tiểu Kỳ à, chúng ta đang làm phim cổ trang, cậu nói là cậu có thể làm tạo hình cổ trang. Đúng vậy, Kỳ Yến ngưng trả lời bình tĩnh. Vậy, hôm nay cậu hãy trang điểm cho trợ lý Tiểu Mã của chúng tôi nhé. Vương Ninh An gọi cô trợ lý nhỏ đứng ngoài cửa vào. Trợ lý Tiểu Mã là một cô gái trông trầm tĩnh và kín đáo. Dù đối diện với ánh mắt của ba người, cô ấy cũng không hề hoảng loạn. Cách chương.